Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3372, Thập Vương sát trận, dù là ai đều có thể nhìn ra, đạo chủ trên người người mang tam đại không thể nào tưởng tượng được báu vật. Tam thập tam trọng thiên, đã có thể so với đế binh, vẫn là song trọng lĩnh vực loại hình tạo hóa thiên binh. Thậm chí bọn họ không biết này tạo hóa thiên binh trung cực sức mạnh mạnh như thế nào. Đệ nhị chính là chư thiên trung. Vừa nãy dung hợp cực đạo trung không trọn vẹn tiên liêu giá trị bất phàm. Chủ yếu là nội hàm vô cực tiên quang. Này chính là giá trị không cách nào cân nhắc tiên vật. Cái cuối cùng bát tổ bảo phiến. Còn kém một cái hồng mông tổ vũ. Đây chính là cửu tổ bảo phiến. Nghe đồn một khi cửu tổ bảo phiến bệnh mà thành, nhẹ nhàng kích động, có thể dễ như ăn cháo nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ. Đủ để uy hiếp đại đế cảnh giới tuyệt thế thiên binh. Ai không muốn có được này tam đại chí bảo. Thậm chí dị vực đã nhận ra được. Đạo lăng mở ra cổ kinh thư. Tuyệt không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Đã gây nên tổ vương quan tâm. Hiện tại đạo lăng đối với dị vực tới nói, chính là một cái di động kho báu. Bắt đầu đi. Đế Kim cùng Đế Kim đứng ở đế thành bên trong. Hai huynh muội nói ra một câu nói, để đế thành hộ đạo giả nội tâm của bọn họ đều trầm trọng xuống. Sau chiến dịch này, đế lộ chiến cuối cùng gốc gác sắp sửa bị đánh ra đến. Tương lai đế lộ chiến sống còn, cũng là ở này ngăn ngắn trong vòng mấy ngày. Bọn họ lời mới vừa xuất hiện, năm đại cổ vương sắc mặt lập tức âm trầm lại. Đây là một loại bất tường khí tức bao phủ bọn họ. Bọn họ mở rộng đi ra ngoài muốn bắt đạo lăng, bàn tay đều chậm rãi cương cố xuống. Âm dương đế luân. Nương theo đế kim cùng đế vân hai đại anh kiệt vận chuyển. Hai đại đế binh tổ hợp lại với nhau. Chính là vô địch thiên binh. Uy năng có thể chống đỡ tổ vương binh. Chỉ có điều này âm dương đế luôn chuyển động. Lại gây nên không thể nào tưởng tượng được siêu cấp bão táp. Này đầu nguồn khu vực cũng không phải đế thành. Mà là ở thập vương thiên quan. Lần này thập vương thiên quan mở ra, có thể nói vang dội cổ kim, tựa hồ phủ đầy bụi trăm vạn năm cổ xưa thiên môn mở ra. Hắn mở ra thời khắc toàn bộ đế lộ chiến đều đang run rẩy, chỗ tỏa ra chùm sáng, soi sáng chư thiên tinh vực óng ánh sáng rực. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Một tia lại một tia không thể nào tưởng tượng được khí thế đang hiện lên. Có thể nói một tôn lại một tôn cổ xưa bá chủ theo trong ngủ say tỉnh lại. Ầm ầm ầm, thập vương thiên quan bùng nổ ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Như là một cái ngủ say tổ long đang thức tỉnh, thả ra ngàn tỷ lớp tiên quang, bùng nổ ra 10 tầng khủng bố vô biên khí lưu. Xung kích năm tháng sông dài đều đang run rẩy, có thể nói thập đại vô địch cự đầu vấn thế, mênh mông tinh vực đều run rẩy theo, rọi sáng ra một bức tranh, thập đại cái bóng mơ hồ, tắm rửa chư thiên máu, cúi nhìn năm tháng vĩnh hằng, thập vương sát trận, khôi phục, đế kim ngửa mặt lên trời gào to, hắn trên người mặc hắc ám chiến giáp, oai hùng bá tuyệt. Này chính là đế lộ chiến cuối cùng gốc gác, chính là thập đại vô địch giả lưu lại sức mạnh, ở đế thành sống còn thời khắc, có thể mở ra một hồi diệt thế đại sát trận, toàn bộ đế lộ chiến đều run rẩy theo, thập vương sát trận sức mạnh không cách nào đi cân nhắc mạnh bao nhiêu, tồn tại thập đại vô địch cự đầu một phần sức mạnh, một khi toàn diện bạo phát, đủ để cán giết cổ vương. Đầy trời đều là đại đạo thiên ngân, nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ, mở ra một cái hung quang ngập trời sát trận, che lấp vòm trời. đè ép đế lộ chiến. Cái kia một cái lại một cái thô to đại đạo thiên ngân rủ xuống đến. Mỗi một cái đều có thể ép sụp nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Này không phải một tia, mà là ngàn tỷ lớp đại đạo thiên ngân, ẩn chứa thập đại vô địch cự đầu cái thế sức mạnh. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đế lộ chiến đều cùng nương theo thập vương sát trận mở ra nổ tung. Thiên đều đang khóc, mênh mông thương vụ phá diệt. Có thể nói trong lịch sử đáng sợ nhất sát trận theo trong ngủ mê tỉnh lại. Tựa hồ soi sáng đến cổ kim tương lai, phát tán ra cái thế sát phạt lực lượng, để dị vực vô tận hùng binh đều rơi vào trong khủng hoảng. Phúc phúc phúc, mạng người như rơm rác, ở thập vương sát trận mở ra thời khắc, liên miên dị vực đại quân rời. Cái kia huyết dịch có thể nói mưa rào tầm tã, ở trong thiên địa bao phủ, cuốn lấy lên tử vong bão táp. Vù vù, trong thiên địa này quỷ khóc thần hào, thập vương sát trận ầm ầm vận chuyển thời khắc, hóa thành một cái thế vô biên luyện ngục, lộ ra vô tận khủng bố chi nguyên. Thập đại cái bóng mơ hồ ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai, đem hạ xuống chí cường hạo kiếp. Đây là vô cùng khủng bố hạo kiếp, toàn bộ đế thành đều bị nhấn chìm rồi. Nếu không có âm dương đế luân, đế thành đều sẽ tao ngộ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn biển máu vương xuống đến, ngập trời màu đen sương mù, che lấp ngàn tỷ cương vực, dị vực thế tới quá mạnh. Cái kia tối om om hình ảnh đủ để làm người nghẹt thở. Nhưng là hiện tại hắc ám bị đánh vỡ. Một cái lại một cái đại đạo thiên ngân rủ xuống đến. Ép sụp một mảnh lại một mảnh cường giả. Đếm không hết dị vực đại quân nát tan. Mỗi một cái đại đạo thiên ngân đều có thể chấn áp nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Vô liêm sỉ, năm đại cổ vương nộ đến mức tận cùng, hống động thiên địa, nhưng là tùy ý sức mạnh của bọn họ lại mạnh lớn. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào công phá thập vương sát trận. Này cách cục quá to lớn, năm đại cổ vương sức mạnh không đủ để nghịch chuyển thập vương sát trận. Thậm chí bọn họ tao ngộ lôi đình chi kích, vô tận đại đạo thiên ngân rủ xuống đến, ép hướng về năm đại cổ vương. Đây là một hồi đáng sợ hạo kiếp, chuẩn vương đều nuốt hận, chết thảm ở thập vương trong sát trận. Đây chính là thập đại vô địch cự đầu lưu lại sức mạnh, chính là sát phạt báu vật, che lấp toàn bộ dị vực hung binh, triển khai tuyệt thế đánh giết. Nơi này máu chảy sông dài, đồi thi như núi, rất nhiều dị vực binh mã nát tan, bị trở thành cho tàn. Đây là không cách nào đánh giá tổn thất. Năm đại cổ vương nộ đến mức tận cùng, ở thập vương trong sát trận dãy giụa, nhưng là đối mặt thập đại vô địch cự đầu sức mạnh, năm đại cổ vương có vẻ hơi nhỏ bé, cũng bị luyện chết ở thập vương trong sát trận. Lại còn có gốc gác dị vực tổ vương thấy cảnh này đều nổi giận. Này hoàn toàn chính là đẫm máu hố giết, chôn giết dị vực đại quân, chôn giết dị vực cổ vương. Bất quá bọn hắn cảm giác đây là đế lộ chiến cuối cùng gốc gác. Rốt cuộc năm đó đế lộ chiến cường thịnh cực điểm, có tư cách cùng dị vực triển khai mạnh nhất chém giết. Lưu lại những này gốc gác không tính được cái gì, lập tức phá trận, nắm tổ vương binh giết đi. Đế lộ chiến dĩ nhiên là sắp chết dãy giụa, không đáng để lo. Tam đại tổ vương trong con ngươi tỏa ra lửa giận, bọn họ không thể ở trả giá tổ huyết phá trận. Vừa nãy từng người chết đi ba giọt tinh huyết, để bọn họ hao tổn rất lớn. Này minh ước sức mạnh rất nhanh sẽ tản đi. Huyết sắc cấm kỵ lộ đánh cờ cũng bắt đầu rồi. Đây mới là to lớn nhất sự. Dị vực tổ vương sẽ không bởi vì chuyện này mà hao tổn tinh huyết. Một hồi sát phạt thị yến chính đang trình diễn, mỗi một cái đại đạo thiên ngân đều đập vụt một đám lớn dị vực binh mã. Đây là cỡ nào tuyệt sát? Sự tổn thất này rất khó đi cân nhắc, đủ khiến dị vực nguyên khí đại thương, thậm chí năm đại cổ vương đều tao ngộ thương thế, từng cái tóc tai bù xù, bị vô tận đại đạo thiên ngân ràng buộc trụ, rất khó tránh ra. Nếu là ngoại giới không có sức mạnh gấp rút tiếp viện, bọn họ đều sẽ bị thập hung sát trận cho xóa bỏ không còn một mống. Cũng đúng vào lúc này, thập hung sát trận một cái nào đó khu vực bỗng nhiên bùng nổ ra óng ánh áng vàng, một cái khủng bố chậu thức tỉnh phụt lên thời khắc, tỏa ra cuồn cuộn bảo quang, phóng xạ toàn bộ thập hung sát trận khu vực. Ở năm đại cổ vương dự tợn ánh mắt bên dưới, tụ bảo bồn thôn hấp thời khắc, chết đi cường giả hư không túi đồng loạt run rẩy lên, hội tụ hướng về tụ bảo bồn bên trong. Tụ bảo bồn, năm đại cổ vương đều muốn tức nổ, bọn họ tao ngộ diệt thế kiếp nạn, hiện tại tụ bảo bồn nhảy ra cướp đi các loại bảo vật. Chuyện này quả thật chính là phát điên. Về nhà đi, mau cùng tiểu bảo về nhà đi, tụ bảo bồn nhắc tới. Nó đều nhanh cùng điên rồi. Mấy năm qua vạn đạo giới tiêu hao hết hắn hết thảy cất giấu, hiện tại gặp phải loại này cách cục, tụ bảo bồn chính mình liền nhảy ra thừa dịp cháy nhà hôi của. Hắn liên thủ với giả bác quân vận chuyển bồn thể, này đếm không hết chân bảo bị câu dẫn lại đây, rơi vào tụ bảo bồn trong túi tiền. Hết chương.